Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 02, giả y, lô đỉnh. Lộ Tầm nghe vậy, hơi sững sờ, hắn làm, thiên trần, cấp boss người chơi, lại là tiểu thuyết mạng kẻ yêu thích, như thế nào lại không hiểu lô đỉnh là có ý gì? Có nhiều thứ các ngươi không biết trân quý. Mỗi ngày tốn ngắn ngủi vài phút lấy ra, dùng khăn giấy một bao khỏa, liền cho ném vào thùng rác. Có thể đối một ít tà ma ngoại đạo nữ tu tới nói, thứ này liền tương đối chân quý. Dù sao lô đỉnh vẫn là hỏa khí vượng chút tương đối tốt. Lô đỉnh hỏa khí càng vượng, các nàng tu luyện càng nhanh. Bởi vậy, Lộ Tầm khi nghe đến lô đỉnh hai chữ thời điểm không khỏi sắc mặt đại biến. Sau đó nhìn nàng một cái, không khỏi ở trong lòng nói, còn có chuyện tốt bực này. Tại thiên trần, trong, kỳ thật cũng không ít người chơi lựa chọn đầu này con đường tu luyện. Lúc trước nói qua, đây là một cái độ tự do thực cao trò chơi. Chỉ cần ngươi là người trưởng thành, ngươi liền có thể có rất nhiều lựa chọn. Nhưng là, đầu này thăng cấp con đường cũng được xưng là phế nhất bắt đầu một trong. Hạn mức cao nhất rất thấp a. Dựa vào loại này bằng môn tả đạo đến thăng cấp luyện công, hạn mức cao nhất có thể tài cao quái đâu. Hơn nữa có ý tứ chính là làm lô đỉnh người kia, loại này công pháp mỗi tu hành 3 lần liền sẽ treo một lần, trực tiếp biến thành thây khô. Đặc biệt làm cái chủng loại này, một giọt đều không có. Bất quá người chơi có phục sinh số lần, tất nhiên có thể tùy ý mù chơi. Cuối cùng cùng lắm thì đem hào cho chơi phế đi, một lần nữa lại sáng tạo một cái là được. Nhưng Lộ Tầm không thể được, hắn mỗi một lần phục sinh cũng khó khăn có thể là quý, cũng không thể như vậy lãng phí. Cầm sinh mệnh cùng nàng phóng túng, cái kia cũng quá khoa trương chút. Lấy mạng đi đổi hoàn mỹ bắt đầu còn tạm được. Loại này thấp hơn hạn con đường tu luyện hắn thật là có điểm ghét bỏ. Sở dĩ tại ngay từ đầu cảm thấy có chút ý tứ về sau, Lộ Tầm liền bắt đầu suy nghĩ khởi cách đối phó. Giờ này khắc này, đứng tại Lộ Tầm trước mặt Quý Lê cũng là suy nghĩ rất nhiều. Ba ba của nàng họ Quý, mụ mụ thích anh Lê, cho nên lấy tên Quý Lê. Nhà nàng vốn là võ học thế gia, nhưng trong giang hồ ân oán tình cừu chỗ nào nói rõ được. Nàng cha nương bởi vì cơ duyên xảo hợp, được rồi một cái tiên gia pháp kiếm cùng tu luyện công pháp. Tin tức chẳng biết tại sao để lộ, cho nên thảm tao kẻ ham muốn diệt môn, liền một mình nàng mang theo thanh kiếm này cùng công pháp chạy thoát. Thế giới này cũng không phải là người người tu tiên. Thiên trần, trong, cấp 10 trước cũng không mạnh, cùng trong giang hồ người tập võ kỳ thật không kém là bao nhiêu. 10 cấp sau mới thật sự là bắt đầu, đến nỗi bản này tu luyện công pháp, thì là bản ma công, là bị chính đạo nhân sĩ sở thoá khí, mà tu luyện hàng đầu điều kiện chính là, nàng phải có một viên khác phái lô đỉnh, vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ nàng. Chỗ nào chịu nổi cái này nha. Nàng đối với phương diện kia sự tình đều vẫn là kiến thức nửa vời, chớ nói chi là dựa vào chuyện kia tu luyện. Dù sao vẫn chỉ là cái 16 tuổi tiểu cô nương a. Nhưng gia cừu khẳng định là phải báo đích nha, huyết hải thâm cừu nha. Hơn nữa bọn họ còn tại truy sát chính mình, tăng lên thực lực cấp bách. Bản này ma công liền trở thành nàng bây giờ duy nhất cậy vào. Đến nỗi thanh này tên là giá y pháp kiếm, nàng không có tu vi cũng không phát huy ra uy lực. Nhiều lắm là chính là đem sắc bén điểm sát thường. Còn tặc nàng, sở dĩ lô đỉnh là nàng bây giờ thứ cần thiết nhất. Nhưng là, loại chuyện này sao có thể? Sao có thể? Thẳng đến nàng nhìn thấy Lộ Tầm, trên đời lại có như thế hình dạng nam tử. Quý Lê lần đầu tiên liền cảm giác trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy. Đẹp trai thành như vậy, thật giống như ta không chỉ không lỗ, còn kiếm lời một chút xíu. Đúng vậy, Quý Lê khả năng chính mình cũng không biết. Nàng là cái hàng thật giá thật thuần mặt khống. Nàng mẫu thân đã từng dạy bảo qua nàng. Nam nhân không có một cái tốt. Đã như vậy, tìm chính mình cảm thấy đẹp mắt nhất. Lại có lỗi gì? Giống như, có điểm đạo lý à? Suy nghĩ kỹ một chút. Ta cha nếu không phải lớn lên đẹp mắt, chỉ bằng cha kia võ công, võ nghệ siêu quần nương có thể gả hắn. Hơn nữa ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Dù là thật phải có lô đỉnh, cái kia cũng tối thiểu muốn tìm cái chính mình nhìn dễ chịu a. Vạn nhất luyện một nửa thời điểm bị buồn nôn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Đến nỗi trên đời này có so trước mắt nam tử càng đẹp mắt người sao? Không tin, không có khả năng, không tồn tại, này đều đẹp trai đến không biên giới. Hơn nữa hắn còn giống như là cái tay trói gà không chặt người bình thường a. Ở trên người hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì khí lực. Giống giống, vậy bản tiểu thư chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm? Là hắn, trước bắt cóc đi lại nói. Quý Lê rút ra trong tay linh kiếm giá y. Kiếm chỉ lộ tầm, chỉ nửa ngày nàng cũng không biết nói cái gì. Nghĩ không ra tìm từ, dù sao vẫn là cái 16 tuổi tiểu cô nương. Nhẫn nhịn rất lâu, nàng mới đỏ mặt biệt xuất một câu. Ngươi theo hay là không theo? Lộ tầm nghe thanh âm cùng ngữ khí, càng phát ra xác định có lẽ còn là cái tương đối non nớt nữ hài. Nhưng hắn trước mắt xác thực đánh không lại. Liền không khỏi cười khổ nói, ở đây, không tốt a. Quý Lê nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, liền lỗ tai đều đỏ như chết. Phi phi phi, sao có thể ở đây? Chỉ là, như thế nào liền cười khổ đều cười đến tốt như vậy xem. Lộ tầm trơ mắt nhìn mặt khống màn cuối Quý Lê bên cạnh toát ra từng chuỗi chỉ số. Độ thiện cảm cộng 1, độ thiện cảm cộng 1. Độ thiện cảm cộng 1, ngoặc kép chấm chấm, a, liền độ thiện cảm chức năng này cũng mang đến sao? Lộ tầm kinh ngạc, hắn làm người chơi lúc ấy, soát trò chơi NPC độ thiện cảm nhưng khó soát. Làm nhiệm vụ chạy chân gãy đều không nhất định có thể thêm một chút độ thiện cảm. Soát đến muôn ói, mà rất nhiều nhiệm vụ ẩn lại là cần độ thiện cảm đến nhất định chỉ số mới có thể mở ra. Hơn nữa nghe nói độ thiện cảm đến nhất định chỉ số về sau. Có tỷ lệ phát sinh một ít thực kích thích sự. Không có cách, thành thành thật thật soát đi. Nhưng hiện tại là thế nào một chuyện? Vì cái gì độ thiện cảm đến như thế chi dung dễ? Cũng bởi vì trước kia là mị lực 1, hiện tại là mị lực 10. Lộ tầm mộng bước, ngẩng đầu nhìn trời. Thế nào biết hắn này góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời động tác cũng đã rơi vào Quý Lê trong mắt. Sách, lần này hàm đường cong không tệ. Sách, này bên mặt cũng đẹp mắt. Độ thiện cảm cộng 1. Cộng 1, cộng 1, lộ tầm, ngoặc kép chấm hỏi. Mặc dù hắn tạm thời vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ là thế nào một chuyện. Nhưng có độ thiện cảm tăng lên tóm lại là một chuyện tốt. Chí ít chứng minh chính mình có thể tương đối an toàn một ít. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, chính mình đụng tới có phải hay không vấn đề gì thiếu nữ. Muốn hay không cho nàng rót điểm canh gà, bảo nàng lạc đường biết quay lại đâu. Trong lúc hắn nhíu mày suy tư thời điểm, Quý Lê đột nhiên hướng phía đông nhìn thoáng qua. Gặp không may, đám người kia lại đuổi tới. Quý Lê ở trong lòng ám đạo không tốt, nàng tay mắt lanh lẹ, lộ tầm chỉ thấy một hồi tàn ảnh, sau đó liền cảm giác mình bị người trực tiếp một cái ôm lấy. Nàng là một cái tay ôm ngang lộ tầm, cảm giác kia tựa như là ôm ván lướt sóng đi lướt sóng. Lộ tầm ngửi thiếu nữ thân thượng nhàn nhạt mùi, trong lòng ngũ vị tạp trần, mẹ hắn, đụng tới quái lực mẹ. Quý Lê mũi chân điểm một cái, trực tiếp liền hướng bắc mặt chạy tới, rõ ràng ôm lộ tầm, lại như là không có bất kỳ cái gì phụ trọng đồng dạng. Lộ tầm cũng không biết, liền tự mình này hơn 100 cây di thể trọng, còn không có cái kia thanh giá y kiếm tới nặng. Ùm ụp ùm, gió lớn mãnh liệt hướng Lộ Tầm trong miệng rót. Hắn lập tức ngậm miệng lại, ngược lại là khoảng cách gần như vậy nhìn thoáng qua giá y kiếm. Trước mắt nổi lên giá y kiếm cơ bản tin tức, kiếm danh, giá y, màu vàng, cư nhiên là thanh hoàng võ. Lộ Tầm hơi kinh hãi, chẳng trách thanh kiếm này ngoại hình nhìn như thế chi kỳ lạ. Quả nhiên không phải phàm phẩm, không thẹn hoàng võ chi danh. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Quý Lê một chút, theo hắn cái góc độ này đi lên xem, bởi vì một số che chắn, thế mà chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa gương mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.